Long Phượng xong bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hạo Tuấn thấy thế mới đứng dậy đi tới. Ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng ngả đầu cô vào lồng ngực. Đừng kích động, tôi sẽ tìm ra người đó. Tống Vi ngẩng đầu lên nhìn anh. Bờ môi tái nhợt run rẩy. Dường như muốn nói điều gì đó thì đột nhiên có người gõ cửa. Ai vậy? Tống Vi vội vàng đẩy Đường Hạo Tuấn ra. Thoát ra khỏi vòng tay của anh. Nhìn cửa phòng bệnh rồi cất tiếng hỏi. Đường Hạo Tuấn nhìn lồng ngực trống rỗng cửa mình. Ánh mắt không khỏi trầm xuống. Một tiếng kẽo kẹt vang lên. Có người đẩy mở cửa phòng bệnh. Một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đi vào từ bên ngoài. Là cô Tống phải không? Là tôi. Tống Vi điều chỉnh lại cảm xúc rồi gật đầu. Tôi là cảnh sát nhân nhân ở đồn cảnh sát. Bên phía cảnh sát đặc nhiệm đã chuyển việc điều tra tiếp vụ việc bắt cóc cho chúng tôi. Cho nên tôi đến đây để nói rõ tình hình với cô Tống. Cảnh sát lấy laptop ra đi tới bên cạnh giường bệnh. Đường Hạo Tuấn ngước mắt lên nhìn anh ta. Tình hình thế nào? Là thế này. Ban nãy tôi vừa từ bên ICU qua đây. Kẻ bắt cóc vẫn còn sống đã được cấp cứu thành công. Cũng đã tỉnh lại rồi. Theo lời kể của anh ta, bọn họ có tổng cộng 2 người chủ. Một người là ba của cô Tống, ông Tống Huy Khanh. Một người khác là một phụ nữ có biệt hiệu L, người phụ nữ tên L, Tống Vi cau mày. Đúng vậy, cảnh sát nhân dân gật đầu. Ngôn tình tổng tài, Tống Vi nhìn sang Đường Hạo Tuấn. Xem ra cái cô L này chính là cái người mà tôi vừa mới đoán. Đường Hạo Tuấn khẽ gật đầu. Nói với cảnh sát, biệt hiệu này là từ đơn gì hay là viết tắt từ họ? Cảnh sát lắc đầu. Chúng tôi tạm thời vẫn chưa rõ chuyện này. Nhưng chúng tôi sẽ điều tra. Đường Hạo Tuấn cau mày. Không nói gì. Còn Tống Vi lại cúi đầu. Dường như đang suy nghĩ điều gì đó. L, đây là chữ cái. Khiến đầu óc cô bỗng chốc xuất hiện một bóng dáng. Đó là Lâm Giai Nhi. Họ của Lâm Giai Nhi bắt đầu bằng chữ L, vô cùng phù hợp. Nhưng thực sự có thể là Lâm Giai Nhi sao? Lâm Giai Nhi là một thiên kim lưu lạc lại thôi. Có thể có thế lực lớn đến nỗi giấu được cả Đường Hạo Tuấn. Hoàn thành những chuyện này sao? Nghĩ rồi, Tống Vi nhìn Đường Hạo Tuấn như có điều suy nghĩ. Đường Hạo Tuấn chú ý thấy ánh mắt của cô. Bờ môi mỏng khẽ cất tiếng. Sao vậy? Tống Vi hé miệng. Sau mấy lần muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn lắc đầu. Ý bảo không sao cả. Thôi vậy. Vẫn không nói thì hơn. Dù sao Lâm Giai Nhi cũng là người mà anh yêu chọn con tim. Cô nghi ngờ người yêu của anh. Chỉ khiến anh không vui mà thôi. Thấy Tống Vi muốn nói rồi lại thôi. Tuy Đường Hạo Tuấn có chút không vui nhưng cũng không cưỡng ép cô. Đứng dậy hỏi. Tôi muốn biết kẻ bắt cóc kia có nói mục đích bọn họ bắt cóc Tống Vi không? Có. Kẻ bắt cóc kia nói rằng cô L bảo bọn họ bắt cóc cô Tống bán vào một vùng núi nghèo nàn lạc hậu. Cả đời cũng không thể quay về được. Nói tới đây, cảnh sát nhân dân nhìn Tống Vi với ánh mắt thông cảm. Tống Vi siết tấm chăn đắp trên người. Khuôn mặt nhỏ nhắn xa sầm xuống. Bắt cóc bán lên núi. Đúng là thủ đoạn ác độc mà. Cô biết người miền núi ở rất nhiều nơi không lấy được vợ. Toàn mua vợ từ bên ngoài. Mua được rồi sẽ nhốt trong nhà làm cái máy đẻ. Sống chẳng bằng con chó. Cái cô L kia muốn hủy hoại cô hoàn toàn đúng không? Sắc mặt của Đường Hạo Tuấn cũng trở nên nặng nề. Hai nắm tay Đường Hạo Tuấn siết chặt lại. L, anh lạnh lùng nhắc lại chữ cái ấy. Ánh mắt toát ra sát ý mãnh liệt. Tống Vi cảm nhận được điều đó. Ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu tại sao. Đây rõ ràng là chuyện của cô mà anh lại tức giận như vậy. Thời gian sau đó, cảnh sát nhân dân lại nói một số điều khác rồi tạm biệt rời đi. Tống Vi nhìn đồng hồ, thấy trời đã sắp tối rồi. Cô hoảng hốt vội vàng ngồi bật dậy khỏi giường. Chết rồi, còn chưa đi đón con nữa. Yên tâm đi, tôi đã cho người đón từ lâu rồi. Đường Hạo Tuấn thấy cô nôn nóng thì khẽ cười. Đã đón rồi. Tống Vi bình tĩnh lại nhìn anh. Cách Trương.